Linh khí bức nhân, chương 25, cảnh sát hách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ mấy khỏa điểm sáng màu vàng lập lòe tỏa sáng, bay tới Sở Ca trên trán, lại phát ra âm thanh như kim tệ chảy vào túi, hắn thu hoạch chấn kinh điểm đến từ cảnh sát hách và nhân viên phường, lại là 30 điểm. Số điểm này khiến cho Sở Ca kinh ngạc tới há hốc mồm, đều gần bằng mã hùng của X-Men tổ chức. Trên mặt đất để thùng sơn, bàn chải chổi sơn, thì ra là những người này đang quét vôi tường cư xá, vẽ tranh tuyên truyền, viết quảng cáo. Làm gì vậy? Cảnh sát hách nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Không, không làm gì. Sở Ca ngồi xổm ở đầu tường, có chút chột dạ. Ta vừa cơm nước xong xuôi, nhàn rỗi không có chuyện gì, liền tản bộ tiêu hóa một chút. Trên tường tản bộ A, động tác vẫn rất chuyên nghiệp, ngươi không phải là lần đầu tiên A, cảnh sát hách xem xét vài lần, nhận ra. Ngươi là Sở Ca, là tên tiểu tử tối hôm qua phát hiện tu tiên giả. Đúng đúng đúng, chính là ta, chính là thanh niên kia, vì bảo hộ người lợi ích của nhân dân quần chúng, liều mình làm việc nghĩa, phấn đấu đến quên mình, dũng cảm đấu tu tiên giả A, Sở Ca vội vàng nói. Đây thật sự là lần thứ nhất ta thượng tường, không có ý tứ gì khác, sau khi kiến thức lợi hại của tu tiên giả cùng Tào đại gia ta cũng nhiệt huyết sôi trào, liền muốn khảo thí chính mình có hay không thức tỉnh siêu năng lực. Sở Ca, danh tiếng của ngươi không nhỏ, ta vừa tới công tác tại phường này không lâu, liền nghe cựu đồn trưởng thường xuyên nhắc đến ngươi cùng tên kia. Hứa Quân, cảnh sát hách nói, cựu đồn trưởng nói các ngươi khi đó gây không ít phiền toái cho hắn, nửa đêm cầm ná cao su bắn cửa sổ, đốt túi nhựa vào ống bô xe ô tô, rồi lại tại cửa hàng điểm tâm của người ta hạ thuốc sổ. Đều là các ngươi làm A, là ngược lại, tất cả đều có tiền căn hậu quả A, những kẻ kia ghen ghét với sinh ý tốt của cửa hàng chúng ta, làm không ít sự tình hạ lưu còn khi dễ Hứa Nặc. Ta cùng Hứa Quân đều là trung thực hảo hài tử, bình thường bị đấm ba đòn cũng không buồn bực gì, chúng ta không thể nhịn được nữa mới bị ép phản kích. Sở Ca có chút xấu hổ, lại nói ai còn không có tuổi trẻ khinh cuồng, được cựu đồn trưởng cùng Tào đại gia giáo dục nhiều lần như vậy, ta đã sớm cải tà quy chính. Bằng không tối hôm qua sao có thể liều mình làm việc nghĩa. Tốt tốt, tối hôm qua ngươi thật sự lập công lớn, Tào đại gia mới vừa rồi còn lẩm bẩm muốn tặng ngươi cờ thi đua, ta cũng tin tưởng ngươi là công dân tốt của Liên minh địa cầu. Cảnh sát hách nói, bất quá, vẫn là xuống đây nhìn xem những này quảng cáo cùng tranh tuyên truyền, nhận thêm giáo dục. Được rồi, Sở Ca miệng đầy đáp ứng, cúi đầu nhìn thoáng qua, lại cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hắn dù sao cũng là người bình thường, hôm qua vừa mới kịch chiến tu tiên giả, lúc này lại một hơi quán chú quá nhiều chấn kinh năng lượng, hung hăng tiêu hao lần hai, nhảy lên lúc còn không có cảm giác, bây giờ lại cảm thấy thân thể từng đợt rã rời, mồ hôi lạnh rơi lã chã, hai cái đùi đều sắp biến thành mì sợi. Cảnh sát hách giúp ta một tay, quá cao, thật xấu hổ. Sở Ca nhỏ giọng nói, không phải, cảnh sát hách nhìn thấy hắn, vậy ngươi vừa rồi thế nào đi lên, vừa rồi dùng siêu năng lực đi lên. Sở Ca thành thật khai báo, hiện tại siêu năng lực sử dụng hết rồi, cặp tường cao hơn 2 mét cũng phải dùng siêu năng lực, biết ngươi dạng em bé này tại quê ta gọi là cái gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảnh sát hách có chút tức giận nhưng vẫn tiến lên đỡ mông Sở Ca cái mông, phun ra hai chữ. Nhát gan, Sở Ca rơi xuống đất vận khí nửa ngày, trong lòng cuối cùng cũng an tâm, ưỡn mặt nhìn cảnh sát hách cười một tiếng, nói câu cảm ơn, lúc này mới quay đầu đi xem bọn hắn viết quảng cáo gì. Trên quảng cáo là 16 chữ to vuông vức, từng chữ đều chiếm hết nguyên một mặt tường, viết. Thức giấc đúng giờ, tu luyện khoa học, yêu quý quê quán, bảo vệ địa cầu. Sở Ca cảm thấy, nếu như mình thức tỉnh không phải chấn kinh năng lượng, mà là nôn mửa năng lượng, nói không chừng đã tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Bên cạnh còn có mấy tấm tranh tuyên truyền, đều là loại phong cách tay chân thô kệch, cô nương cũng giống người sắt tràn ngập hào tình tráng trí, chuẩn bị chiến thiên đấu địa. Nhân vật chính cảo bức thứ nhất là một vị lão nông, đầu buộc khăn lông trắng, ngậm tẩu thuốc, mặt mũi nhăn nheo, quanh thân thả ra từng chùm thất thải hào quang, tại hào quang chiếu rọi các loại thu hoạch quay chung quanh hắn, đều trưởng thành khỏe mạnh, củ lạc to như bánh bao lớn, rơm rạ thì to như cành cây thô, cây mía cũng to như đại thụ che trời, heo nuôi, trâu thả, từng đầu đều to hơn hẳn xe tăng, tâm tình vui sướng do bội thu lộ rõ trên mặt. Bên miệng của lão nông còn vẽ lên cái khoanh tròn, không bên trong viết chữ, giống như nhìn Sở Ca mà nói. Ta dùng siêu năng lực trồng trọt chăn heo, ngươi thì sao? Nhân vật chính của bức thứ hai là một vị nữ giáo sư, mang theo kính cận dày như đít chai, mặc quần áo cẩn thận tỉ mỉ, sau lưng là bảng đen viết đầy công thức, hai tay của nàng giang ra, lại là đem các loại sách giáo khoa, thước tam giác, bình thủy tinh còn có phấn viết đều khống chế lơ lửng giữa không trung. Nàng cũng có lời thoại, ta dùng siêu năng lực dạy chữ dạy đức, ngươi thì sao? Bức thứ ba tranh là sở các quen thuộc hình ảnh. Nhất máy xúc cùng công trình xây dựng, một công nhân trẻ tuổi cao lớn cường tráng lái máy xúc ù chạy qua công trường, nụ cười khỏe mạn tỏa sáng. Nhìn kỹ lại, trên thân máy xúc hắn tuyên khắc lấy phù văn huyền ảo phức tạp, đồng dạng tản mát ra thất thải hào quang, phảng phất bị tế luyện thành một kiện pháp bảo, không phải dùng bánh xích di chuyển, mà là trực tiếp lơ lửng giữa không trung, tại trên công trường bay tới bay lui. Người công nhân cười rất tươi, đối sở ca nói, ta dùng siêu năng lực sửa chữa địa cầu, ngươi thì sao? Vô cùng đơn giản ba bức họa, ba cái dấu hỏi, nhưng lại làm kẻ khác nhiệt huyết sôi trào, rất nhanh liền có thể thấy rõ ý tứ. Cảnh sát hách siêu năng lực còn có thể dùng để lái máy xúc. Sở ca cảm xúc bành trướng, kích động đến nước mũi đều sắp xuất hiện. Máy xúc còn có thể tế luyện trở thành pháp bảo, ta làm sao biết đều là X-Men tổ chức giao phó xuống. Cảnh sát hách ngừng lại một chút, bất quá, nếu như đao kiếm có thể luyện thành pháp bảo, vì cái gì máy xúc không được đều là đồ sắt mà. Đừng nói máy xúc dưới sự lãnh đạo của Liên minh Địa cầu, ngưng tụ trí tuệ của 8 tỷ người địa cầu ta tin tưởng hàng không mẫu hạm cùng lên tàu vũ trụ lên mặt trăng đều có thể luyện thành pháp bảo. Sở ca liên tục gật đầu, máy xúc thậm cấp bậc pháp bảo chí hàng không mẫu hạm ngẫm lại đều rất kích thích ta chờ mong cái ngày này sớm tiến đến. Đừng có lảng tránh, cảnh sát hách nói, người mình bác rõ ràng ý tứ của những này quảng cáo cùng tranh tuyên truyền này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau những này thứ kỳ quái như thế này, bao quát giác tỉnh giả sẽ càng ngày càng nhiều, tình hình trị an cũng sẽ càng ngày càng phức tạp. Nếu như ngươi thật đã thức tỉnh, hy vọng ngươi có thể kịp thời đến xã, khu, hoặc là đồn của chúng ta để đăng ký. Nếu như không muốn đến, không quan hệ, đừng phạm pháp phạm là được. Đây là ranh giới cuối cùng biết không? Biết, sở ca nhu thuận gật đầu, bỏ thuốc sổ chính là ranh giới cuối cùng, hạ thuốc chuột đã đột phá lằn ranh. Cái này là nói cái gì, thuốc sổ cũng có thể giết chết người, không đúng, cho dù là không giết chết người cũng không thể tùy tiện bỏ thuốc linh tinh. Cảnh sát hách sụ mặt, tóm lại, chớ phạm pháp tất bị bắt, đừng tưởng rằng thức tỉnh siêu năng lực liền có thể vô pháp vô thiên. Toàn bộ Liên minh Địa cầu, quân số của cảnh sát cùng quân đội cộng lại vượt qua 100 triệu, tất cả đều ý chí kiên định, nghiêm chỉnh huấn luyện, có ý thức tổ chức tính cùng tính kỷ luật, linh khí càng khôi phục, lại có càng nhiều giác tỉnh giả là cảnh sát cùng quân nhân, càng mạnh, lại thêm nhân viên của X-Men tổ chức. Ngươi cảm thấy người bình thường ngẫu nhiên thức tỉnh siêu năng lực liền muốn làm sằng làm bậy những tên ngu xuẩn kia, có thể đào thoát luật pháp chế tài? Nhất định là không thể. Sở ca nói, cảnh sát hách ngài không hiểu rõ ta, con người của ta trời sinh nhát gan, từ trước đến nay sùng bái nhất cảnh sát thúc thúc. Ngài đến cửa hàng chúng ta ăn điểm tâm, mỗi ngày đều đến, ta cam đoan nửa xu đều không thu. Càng nói càng vô lý, trách không được cựu đồn trưởng nói ngươi thích lải nhải, chính là miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Cảnh sát hách khoát tay chặn lại. Không nợ ngươi mấy bát mì hoành thánh, ngươi cùng Hứa Quân còn có mấy cái tiểu tử xấu trong khu cư xá, các ngươi đều phải an phận thủ thường, đừng vì linh khí khôi phục liền ngo ngoe muốn động, ít gây phiền toái là được rồi. Chỉ cần các ngươi tôn trọng pháp luật khẳng định cũng sẽ bảo hộ các ngươi, bất kỳ người nào hoặc là yêu ma quỷ quái dám can đảm xâm phạm quyền lợi của công dân địa cầu, cảnh sát, quân đội còn có X-Men tổ chức nhất định cùng bọn hắn tranh đấu đến cùng, hiểu chưa? Đã hiểu, sở ca nói, nhìn dáng vẻ quang minh lẫm liệt của cảnh sát hách liền nổi lên lòng tôn kính. Cảnh sát hách ngài cũng tu luyện qua có siêu năng lực không? Còn không có, cảnh sát hách trừng mắt, thế nào, không có siêu năng lực liền không thể chiến đấu cùng yêu ma quỷ quái, bảo hộ người dân. Nói cho ngươi, biết có siêu năng lực cũng muốn lên, không có siêu năng lực cũng phải kiên trì lên. Hắn nhếch lên ngón tay cái chỉ huy hiệu cảnh sát lập lòe tỏa sáng trên cái mũ. Cách chương.